Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai lên đây dạy học, biết có thầy mới ở dưới xuôi lên, cho nên bà con cũng tập trung rất đông, dẫn theo con em của mình đến để dọn dẹp vệ sinh. Nhìn một lượt cũng tầm 40 đứa trẻ có đủ tuổi đi học và trên cả tuổi đi học, đang đứng lố nhố thành hàng, cau tóp tụt thọ. Và làng tre cũng có mặt, ông nói chuyện một hồi với người làng bằng tiếng địa phương, xong xuôi quay ra nói tiếng Kinh. Thay mặt cả bản làng, dạ rất vui mừng khi có hai cán bộ ở dưới xuôi lên đây đi gieo con chữ. Mọi người rất là vui, cảm ơn cán bộ. Chẳng hay cán bộ có thể cho bà con biết tên được không ạ? Chào bà con cô bác, các em nhỏ. Con tên là Đỗ Văn Tiến, còn đây là Lê Đức Phong. Tụi con vừa tốt nghiệp ra trường, về đây dạy học. Mong là bà con với các em nhỏ giúp đỡ cho tụi con. Xin hết ạ. Sau một hồi giới thiệu ngắn gọn, hai người họ chia lớp ra. Cũng đã một năm không có ai lên đây dạy học, cho nên rất khó để các em lấy lại mặt chữ. Phải nắm tay từng em nắn nót lại từng nét. Cái cảm giác mệt xen lẫn với vui vẻ khi lần đầu tiên nghe các em gọi thầy ơi, làm cho cả hai quên đi mệt mỏi và nỗi trống vắng trong lòng. Tầm 10 giờ rưỡi, cả hai cho các em về nhà, tranh thủ về nhà nấu nồi cơm. Tiến thì đang lay quay làm con cá suối được bố mẹ của học sinh cho. Phong thì dọn dẹp lại nhà cửa, vì từ hôm qua tới bây giờ chưa có thời gian để dọn. Trong lúc vô tình, Phong nhìn thấy nơi dưới chân giường có một tờ giấy đỏ. Anh dở ra xem, và đập vào mắt Phong là một hình vẽ, một khuôn mặt quỷ vô cùng đáng sợ. Phong dội nhanh ra cho bạn xem. Tiến cũng ngắm nghía một hồi rồi lên tiếng nói. Lạ ha. Nhà này á, toàn cho giáo viên ở, thì ai lại bỏ cái này dưới gần giường chứ? Phong nghe bạn nói vậy thì cũng cãi lại. Chắc là bùa trấn nhà trấn cửa thôi. Thôi đừng có lo lắng quá. Chấp nhận lời biện luận của bạn, Tiến làm cá tiếp. Phong vẫn tiếp tục công việc quét dọn. Và bất chợt anh nhìn thấy một lá thư ố vàng được chắc sau tấm lịch dán vào trong vách. Mà vô tình Phong làm bung nó ra. Lá thư trên tay của Phong viết rằng: Con tum, ngày tháng năm. Xin chào người đọc được bức thư này. Có lẽ khi bạn đọc được bức thư này thì tôi không còn ở đây nữa. Cũng có khi tôi đã chết vì nó rồi. Nó ghê gớm hơn chúng tôi tưởng tượng. Nó là cái thứ mà chúng ta nghĩ không bao giờ nó tồn tại. Nó luôn theo dõi chúng tôi mọi cử chỉ, mọi hoạt động. Tôi là giáo viên quê ở tận Thanh Hóa, vì muốn cống hiến sức mình cho đất nước. Và tôi cùng với ba bạn nữa, hai nam hai nữ, vào trong này tình nguyện. Năm đầu tiên trôi qua trong vui vẻ, nhưng rồi dần dần chúng tôi phát hiện ra một sự thật ghê rợn. Rồi những chuyện giống như quan tưởng lại xuất hiện. Cái cửa sổ ở kế giường đó, các bạn đừng bao giờ mở ra. Nó là nơi bắt nguồn từ ác mộng đó. Nó lại xuất hiện rồi. Tôi không dám viết tiếp nữa. Tôi sắp phát điên rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng thức đến sáng để chạy khỏi cái nơi quỷ quái này. Cẩn thận người ở đây, mong các bạn bình an. Sau khi đọc xong lá thư, như vô tình Phong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có gì ngoài ánh nắng nhẹ và những ngọn cỏ đang đung đưa. Phong chìa thư ra cho Tiến. Nè, mày đọc cái này đi Tiến. Tao thấy hơi lo. Không biết trong này viết á, sự thật hay là họ nản quá cho nên dọa người đến sau đó. Tiến vội thả con cá vào son, cầm lá thư lên. Khuôn mặt lúc thì nhăn nhó, lúc thì giãn ra. Buồn cười quá. Chắc là mày bị lừa rồi. Thế lực nào mà vô hình ghê vậy? Nó dọa mày thôi. Thôi, vô dọn đi, tao nói ăn tiếp. Dớ giận không. Nói xong, Tiến ném bức thư vào trong bếp củi. Phong dọn dẹp tiếp, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về bức thư và giấc mơ của đêm hôm qua. Phong rất hoang mang, không biết những sự việc vừa qua có báo trước cái điểm xấu gì đó hay là không. Và nó ở trong bức thư là gì? Mãi miên man trong đống tơ giò, thì dưới liếp giường tre, có một tấm hình của một người con gái rất mờ, không rõ khuôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net